Linh Kiếm Tôn, chương 750, 750, Kiếm Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tinh thần cổ tông chi chủ, cổ phồn tinh tâm tư lòng dạ, tự nhiên sâu không thấy đáy. Cẩn thận chi vi, hắn so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Binh phát vạn kiếm các, này nhất quyết định, đều sẽ gây nên cỡ nào sóng lớn mênh mông. Mà chuyện này càng sẽ truyền khắp Bắc Hoang vực, hấp dẫn ngàn tỷ võ giả nóng rực ánh mắt. Nhưng, hắn nhưng không thể không làm ra này một lựa chọn. Màu đen quyển sách trên, không chỉ có khắc tinh thần cổ tông lại lấy sinh tồn hộ tông đại trận, còn ghi chép hộ tông đại trận hết thảy tai hại, cùng với ứng đối hộ tông đại trận rất nhiều phương pháp. Nếu màu đen quyển sách nói tới là thật, như vậy giờ khắc này vạn kiếm các đã nắm giữ ung dung công phá thánh tinh thành thực lực. Nếu lại quá một quãng thời gian, vạn kiếm các thậm chí có thể diệt tinh thần cổ tông. Điểm ấy, việc quan hệ tinh thần cổ tông ngàn năm truyền thừa, cổ phồn tinh không thể không để ý. Hôm nay phát sinh trộm cướp việc, hắn xác thực không biết ai là hành thiết người. Hắn chỉ biết là hành thiết người không nhìn các lớn linh trận, tách ra tất cả mọi người điều tra. Trọng yếu hơn chính là, hắn động thủ thời cơ rất là xảo diệu, hết thảy điểm đáng ngờ chồng chồng lên nhau. Phạm Vô Kiếp trở thành thứ nhất hoài nghi đối tượng. Nếu lúc này còn không ra tay, tinh thần cổ tông đem triệt để rơi vào trong hỗn loạn, đem hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho nên, cổ phồn tinh rốt cục quyết định, tập kết 3 ngày, binh phát vạn kiếm các, lấy mạnh mẽ bá đạo oai thế, tự mình trèo lên vạn kiếm các, nghiệm chứng hết thảy sự tình chân tướng, không lại suy đoán lung tung. Cổ phồn tinh ý nghĩ cũng chính là mọi người ý nghĩ. Bọn họ nghe được lời này đều là trọng trọng gật đầu, trong mắt lập lòe hừng hực sự phẫn nộ chi hỏa, lập tức xoay người lao tới các lớn thành trì. Giờ đến đây khác, bao phủ lại thánh tinh thành hỗn loạn chi cảnh rốt cục tiêu tan với không. Thay vào đó, nhưng là một luồng hừng hực nghiêm túc thái độ. Người người vì là binh, từng bước thành trận, thánh tinh trong thành phát sinh tất cả. Sở Hành Vân vẫn chưa tự mình điều tra, nhưng cách xa ở hẻo lánh đình viện hắn, nhưng đã sớm nghĩ đến xong việc thái phát triển chi xu thế. Từ hắn dẫn Phạm Vô Kiếp rời đi thánh tinh thành bắt đầu, màu đen quyển sách xuất hiện, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc chết, cùng với hành thiết tinh thần bảo khố, tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay. Những này lại như là từng cái mưu kế, tạo thành một phương ván cờ, mà Sở Hành Vân chính là duy nhất chơi cờ người. Mặc kệ là tinh thần cổ tông vẫn là vạn kiếm các, đều chỉ là quân cờ của hắn. Vào lúc này, luân hồi trong đá, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, phảng phất tiến vào minh tưởng bên trong. Ở trước mặt của hắn, nhưng là bày ra vô số tài nguyên tu luyện, con số đông đảo, xếp đến dường như một ngọn núi nhỏ. Những này tài nguyên tu luyện, tự nhiên là từ tinh thần bảo khố bên trong trộm cướp mà đến. Mỗi một vật đều là hiếm có bảo bối, xếp ở đây, chỉ là tản mát ra sóng linh lực, liền còn như thủy triều mênh mông rộng lớn. Ngoại trừ những này tài nguyên tu luyện, giữa hư không, đen kịt to lớn hắc động trọng kiếm cũng nhẹ nhàng trôi nổi. Tất hắc kiếm trên người có từng đạo quỷ dị minh văn hiện lên. Những này minh văn tỏa ra ma khí, tựa hồ nắm giữ sinh mệnh giống như, điên cuồng nhúc nhích, tham lam nuốt chửng trong hư không thiên địa linh lực. Ngừng, đột nhiên, Sở Hành Vân mở hai mắt ra, một chữ quát nhẹ, hắc động trọng kiếm bên trên, những kia minh văn nhúc nhích đến càng thêm lợi hại. Này cỗ khủng bố ma khí phóng lên trời, cuối cùng hóa thành một đạo đen kịt vòng xoáy. Vòng xoáy trung ương nơi còn có một vệt quỷ dị vầng sáng. Vầng sáng bên trong thả ra vô cùng vô tận sức hút, đem này giống như núi nhỏ tài nguyên tu luyện một mạch nuốt chửng hầu như không còn. Trong khoảnh khắc, răng rắc tiếng vỡ nát vang lên. Những kia tài nguyên tu luyện bị sau khi cắn nuốt, vầng sáng bên trong lập tức có một luồng quỷ bí sức mạnh hiện ra đến. nguồn sức mạnh này lại cũng không phải là hư vô, dường như chất lỏng giống như vậy, trên dưới trôi nổi, không ngừng nhúc nhích, thật quỷ dị sức mạnh, không ở trong ngũ hành, cũng không ở thiên địa bên trong. Sở Hành Vân nhìn thấy này cỗ quỷ bí sức mạnh, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Hắn đứng dậy, bàn tay vung lên, hai đạo hư huyễn bóng người ở trong hư không tái hiện ra. Này hai đạo hư huyễn bóng người là Sở Hành Vân Chu Diệt Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc sau khi lợi dụng hắc động trọng kiếm lực lượng từ hai người trong cơ thể mạnh mẽ lấy ra mà đến, chính là linh hồn của bọn họ. Ngày đó, Sở Hành Vân vì có thể mau chóng cứu viện Thủy Lưu Hương, một mình tiến vào hắc động trọng kiếm bên trong, đồng thời cùng hố đen tiếp xúc, không tiếc lấy nhập ma để đánh đổi, đổi lấy sức mạnh mạnh mẽ. Sở Hành Vân một phần tâm thần đã hòa vào hố đen, đồng thời hắn cũng từ trong hố đen được sức mạnh, càng được rất nhiều tân bí. Ở những này tân bí bên trong ghi chép một hạng pháp môn ngôn, lấy âm dương cường giả linh hồn nhét vào hố đen nơi sâu xa, cũng đầu lấy lượng lớn tài nguyên tu luyện, liền có thể ngưng nặn ra hố đen kiếm nô, bất tử bất diệt, không linh không thức, là nhất trung thành chi chiến khôi. Giờ khắc này, Sở Hành Vân chuyện làm chính là ở thử nghiệm ngưng nặn kiếm nô. Vù, linh lực tỏa ra, mang theo Thường Xích Tiêu linh hồn, hóa thành một luồng cuồng loạn kình phong, đột nhiên đi vào đến hố đen nơi sâu xa, cũng cùng này cỗ quỷ bí sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời, đạo kia đen kịt vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên. Vầng sáng bên trong, từng đạo quỷ bí minh văn tràn ra, như từng cây xiềng xích, quấn chặt lại ở Thường Xích Tiêu linh hồn, đồng phát ra một tiếng cực kỳ thê thảm tiếng kêu R-N. Này cỗ tiếng kêu R-N, đến từ Thường Xích Tiêu linh hồn. Nếu giờ khắc này phóng tầm mắt nhìn tới, đều sẽ thấy rõ ràng, đạo kia hư huyễn bóng người chính hiển lộ ra Thường Xích Tiêu ngũ quan khuôn mặt. Chỉ là, này khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, giống như ở chịu đựng vô cùng vô tận đau khổ, khiến cho người không khỏi sờn cả tóc gáy. Sở Hành Vân đứng thẳng ở vòng xoáy trước mặt, hai con mắt nhìn chăm chú phía trước, đêm này dữ tợn thống khổ ngũ quan đều ấn vào mi mắt, không có một ít sóng lớn, chỉ có lãnh đạm, cùng với nồng đậm lạnh lẽo cảm giác. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên, không lâu lắm, đạo kia tiếng kêu R-N hoàn toàn biến mất đi. Thường Xích Tiêu linh hồn đã hoàn toàn dung nhập vào này cỗ quỷ bí sức mạnh ở trong. Đen kịt ánh sáng phun trào, một đạo khó mà diễn tả bằng lời sức mạnh kinh khủng từ bên trong điên cuồng dâng trào đi ra. Sở Hành Vân mắt thấy cảnh này phát sinh, nguồn sức mạnh kia dâng trào thời gian, hắn lập tức lui về phía sau bộ. Lập tức, từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Cùng với mà đến, còn có tùy ý lẩn trốn cuồng loạn kình phong. Thất bại, trong chớp nhoáng này, Sở Hành Vân trên mặt lập tức tuôn ra một ít nhụt chí thái độ. Đen kịt con mắt hướng về phía trước nhìn tới, khi thấy rõ trước mắt chi cảnh giờ, một vệt thỏa mãn chi cười, nhưng là chậm rãi hiện lên đi ra. Chỉ thấy phía trước trong hư không xuất hiện một đạo đen kịt bóng người. Thân ảnh kia chính là một tên trên người mặc đen kịt nhẹ nhàng khải người đàn ông trung niên, lưng đeo kiếm, cõng thẳng tắp như một thanh quỷ bí chi kiếm kiếm, làm cho người ta một loại khó bề phân biệt thần bí cảm giác. Cho tới mặt mũi hắn lại cùng Thường Xích Tiêu không hề hai dị, duy nhất không giống chính là hắn hai con mắt rất trống vắng, hoàn toàn không cảm giác được loài người sức sống. Này nói đen kịt bóng người uốn éo đầu, phảng phất ở thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Khi hắn nhìn thấy Sở Hành Vân một khắc, bóng người đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hạ xuống Sở Hành Vân trước. Hắn một chân quỳ xuống, đem đầu lâu chôn thật sâu thấp, dùng một loại cực kỳ tôn kính giọng nói: "Kiếm nô, tôn nghe chủ nhân sai phái." Cách chương.